Chương 108, sẽ gì rơi vào tay giặc. Mai, vì sao ngay cả ngươi vậy bị trước sau giáp công sẽ hứa gì vẻ mặt đỏ bừng, không biết làm sao hỏi. Sẽ hứa gì, là của ta lần này trả lời ngay cả bằng hữu đều tóm tắt. Sẽ hứa gì gương mặt mờ mịt, không biết Mai đang ở đối với mình làm sự tình cùng các nàng là bằng hữu có quan hệ gì. Dù gì đã ngồi đến, đem sẽ hứa gì váy xốc lên, đầu chui vào, hai tay dâng vẻ đẹp của nàng mông nhẹ nhàng hôn ở mảnh này ướt át ao đầm. Lưỡi của hắn. Đầu cách quần lót liếm láp lấy sẽ hùa gì cái bộ vị đó, kỳ diệu điện lưu ma túy lấy sẽ hùa gì thần kinh. A a a dù gì, nơi đó không được sẽ hùa gì trong miệng nói chống cự thoại ngữ, hai chân lại không tự kìm hãm được xa nhau, để dù gì môi càng thêm thân mật hôn tại chính mình cái địa phương, tia nước nhỏ chảy xuôi ra, thấm ướt bắp đùi cùng dù gì gương mặt. Cùng lúc đó, mai môi cũng hôn vào sẽ hùa gì cổ, nàng lễ phục bán bộ tờ HN cũng bị khởi. Lộ ra êm dịu khả ái bộ ngực sữa, đỉnh một đỏ bừng, duyên dáng yêu kiều. Mai, chúng ta đem sợi hùa gì đánh giường đi rủ gì từ sợi hùa gì váy mặt chui ra, xóa đi bên môi thủy tí, đối với Mai nói rằng. Mai gật đầu, ôm lấy sợi hùa gì cánh tay đưa nàng đánh ngã. Dù gì cũng phối hợp nàng nhấc lên sợi hùa gì hai chân, đem đã hoàn toàn mất đi lực phản kháng sợi hùa gì mang lên bên cạnh giường. Sợi hùa gì giường là màu hồng, gối đầu nơi nào còn bày vài cái con rối. Tràn đầy thiếu nữ khí tức. Dù gì đem sẽ hùa gì thả sau, nhanh chóng tởi bỏ người y hề phục, đem hoàn mỹ cường tráng thân thể bại lộ ở hai nàng trước mắt. Mai đã không phải lần đầu tiên chứng kiến dù gì thân thể, một lần không có phản ứng chút nào, chỉ là chuyên tâm vuốt ve sẽ hùa gì thân thể, đem dù gì từng tại nàng thân sử dụng kỹ xảo toàn bộ ở bản thân thân phục chế tái hiện. Nhìn dù gì tràn đầy cường liệt nam tử hơi thở thân thể, lại thêm mai mập mở xoa. Sẽ hứa gì toàn thân da thịt đều nổi lên một tầng phấn hồng nhan sắc, tiên diễm ướt át, phảng phất vừa mới trong nước mới vớt ra hoa anh đào cánh hoa một dạng, tản ra một mê người trong veo hương vị. Dù gì bò giường, dọc theo sẽ hứa gì bắp đùi một đường hôn đi qua. Trắng nón bắp đùi giống như liên ngẫu một dạng trơn chuột nhắn nhủi, dù gì tham lam liếm láp lấy sẽ hứa gì da thịt, đem váy một chút xíu xúc lên, thẳng đến đi tới vừa mới bị hắn liếm láp được hồng thủy tràn lan dài đất. Đem cái kia đã triệt để ướt đẫm bên trong. Khố cởi đến, vẫn đẩy tới gót chân, sau đó là người đem ướt đẫm bên trong. Khố đặt ở chót mũi, dù gì sâu đậm người sẽ hứa gì mùi vị. Nhìn động tác của hắn, sẽ hứa gì mắc cỡ đóng con mắt. Mai từ phía sau đem sẽ hứa gì dơ lên, để cho nàng dựa vào ở lồng ngực của mình, đôi tay nắm lấy trước ngực nàng hai luồng mềm mại. Dù gì, cái này dù gì chú ý lực lập tức bị hấp dẫn. Túi đầu ngậm vào bị Mai niết thành mang hình dáng hai luồng thịt mềm, ngậm đỉnh phong hồng anh, dùng răng nhẹ nhàng nghiền nát cắn xé. Chỉ chốc lát, sẽ hứa gì bộ ngực liền trướng lớn hơn một vòng, đỉnh tản ra mê người sáng bóng. Sẽ hứa gì đồng tử đã triệt để mất đi tiêu cự, trong mắt ướt át ngơ ngác nhìn liên thủ xâm phạm cùng với chính mình thân thể dù gì cùng Mai, môi vô ý thức hấp cộng lại, phát sinh như a thở gấp, uyển chuyển động nhân, dù người phạm tội. Dù gì bỏ lưỡng lau béo mập, nhấc lên sẽ hứa gì hai chân, xa nhau treo cùng với chính mình bên hông, sau đó phủ cùng với chính mình sớm đã đói khát vô cùng cái vật kia, đi tới tha phương cái kia ướt át cửa vào. Sẽ hứa gì thân thể nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất đã ý thức được thân thể của chính mình gần nên đón cái gì, phần eo nhẹ nhàng nâng bắt đầu, để cho mình cái địa phương cái càng thêm lớn phương đối với dù gì mở rộng. Dù gì thân thể về phía trước đè một cái, dọc theo sẽ hứa gì chủ động mở ra thông đạo. Tiến quân thần tốc, xâm nhập bắp đùi của nàng trong lúc đó. Ngâu ngô một cái đại gia hỏa chính xác đâm vào sẽ hứa gì chặt chẽ, đem mở rộng tạo ra, một đường xông vào trong đó, thẳng đến chỗ sâu nhất. Kèm theo nào đó nói lá mỏng bị cường ngạnh đính khai phá tan, sẽ hứa gì phát sinh một tiếng thống khổ thở dốc, mềm yếu thân thể phảng phất trong nháy mắt khôi phục tinh thần giống nhau căng quá chặt chẽ. Dù gì hai tay của nàng dùng sức ôm lấy dù gì cổ, sắc mặt tái nhợt. Môi bởi vì đau khổ mà mím thật chặt. Dù gì, sẽ hứa gì rất đau ở phía sau ôm lấy sẽ hứa gì Mai trách cứ nhìn dù gì liếc mắt, nàng không biết nữ nhân lần đầu tiên, lại là đau như vậy đích. Dù gì trở về một cái ấy náy nhăn thần, giải thích. Cô gái lần đầu tiên đều là rất đau, bất quá không cần lo lắng, mã có thể trở nên thoải mái đấy phảng phất là nghiệm chứng dù gì lời nói một dạng, sẽ hứa gì mặt đau đớn vẻ đang từ từ biến mất. Thương bạch sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận. Một loại kỳ diệu tê dại tao cảm giác đột, ở nàng ấy cái nhạy cảm địa phương khuyết tán ra, để cho nàng bắt đầu nếm thử chủ động gỡ nẻo thân thể. Cùng dù gì thâm nhập trong cơ thể nàng vật thể ma sát trong nháy mắt, một hồi nóng hừng hực đau đớn cảm giác, kèm theo kỳ diệu vui vẻ đồng thời trào trong lòng, để cho nàng phát sinh a rên rỉ một tiếng. Mai tò mò nhìn nàng. Sẽ hứa gì, ngươi làm sao vậy không có gì sẽ hứa gì cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Chính là chỗ đó rất kỳ quái, ngứa một chút, tê tê nghe được nàng vừa nói như thế, dù gì cũng biết sẽ hứa gì đã có cảm giác. Quả nhiên, mới vừa tiền hí vẫn có hiệu. Dù gì hy vọng lần đầu tiên có thể cho sẽ hứa gì mang đến lớn nhất hưởng thụ, giảm thiểu nàng bị thống khổ. Cho nên lúc này vẫn không có bắt đầu kịch liệt động tác, mà là phối hợp sẽ hứa gì vặn mẹo, nhỏ nhẹ bãi động thân thể, để sẽ hứa gì thân thể từ từ quen thuộc chính mình. Từ từ, dù gì đã có thể nghe được từ mặt chuyển tới nhỏ bé nhược thủy tiếng, cùng với sẽ hứa gì đè nén khát vọng vui sướng thanh âm. Sẽ hứa gì, đã có thể sao dù gì cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên sẽ hứa gì môi, hai tay dừng lại ở bụng của nàng, ôn nhu hỏi. Sẽ hứa gì dùng cuối cùng còn sót lại một tia lý trí, khẽ gật đầu, sau đó xấu hổ đóng con mắt. Nàng đã hoàn toàn nói không ra lời. Đạt được sẽ hứa gì tín hiệu, dù gì cố nén xung động lập tức dường như ngựa hoang mất cương, bắt đầu hướng phía tự do thảo nguyên chạy băng băng đứng lên. Hắn đỡ lấy sẽ hứa gì nhẹ nhàng nắm chặt hông của chi, thân thể bắt đầu rồi bắn vọt, tốc độ từ chậm đến nhanh, lực lượng đã ở một chút xíu gia tăng. Lưỡng thân thể của con người không ngừng trùng hợp xa nhau, phát sinh thanh thúy tiếng đánh, ở trong phòng tiếng vọng. Người trong không khí ám muội mùi, nhìn dù gì cùng sẽ hứa gì trọng hợp hình ảnh, cho dù là mai, tựa hồ cũng nhận được chút hứa ảnh vang, một bên vuốt vuốt sẽ hứa gì bộ ngực, một bên hôn cùng dù gì lẫn nhau hôn lên. Ba thân thể của con người thân mật triền miên cùng một chỗ, phảng phất hoàn toàn hòa làm một thể. Sau mười mấy phút, vừa mới hư thân không lâu sẽ hứa gì liền nên đón mình lần đầu tiên, thân thể kịch liệt run rẩy. Dù gì ra tốc sung thứ hơn 10, cũng chôn ở trong cơ thể nàng bạo phát. Trước nay chưa có thư cảm giác sảng khoái lệnh sẽ hứa gì quên mình ôm dù gì, lại cũng không kịp rụt rè, phát sinh như khóc như kể bén nhọn thở dốc. Cái này một, sợ rằng cả đống biệt thự đều nghe được đi dù gì vừa nghĩ, một bên hôn sẽ hứa gì gò má cùng môi, cảm thụ cái này vui sướng dư vị. Mai đem sẽ hứa gì thả, đi tới dù gì phía sau, từ từ tuột mình lễ phục.